Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 98, mất khống chế. Joker cái kia sứt sẹo diễn thuyết vẫn còn tiếp tục, đều không cần đi nghe hắn, chỉ cần nhìn xem hắn tấm kia rất khó chịu, hơn nữa vốn là không thế nào khuôn mặt dễ nhìn, liền biết. Hắn đối với hiện tại chính mình làm sự tình vô cùng phiền chán. Người trong đại sảnh đều sững sờ. Bọn hắn không biết mình là làm sao làm tức giận cái này thần minh. Vì cái gì hắn biết giận lây sang chính mình? Mấu chốt nhất là, vì cái gì cái này, thần, cùng mình ngẫm lại không có chút nào đồng dạng. Sở dĩ, trong lúc nhất thời, một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh bao phủ bốn phía. A. Đúng, ta không phải đến nhục nhã các ngươi, bất quá nói đến, ta không quá sẽ nói láo, sở dĩ ta mới vừa rồi không có giả ra rất thích các ngươi dáng vẻ. Như vậy, ta còn được hướng mọi người nói lời xin lỗi, đúng không? Nói xong, Joker cười một cái, chỉ bất quá kết quả của làm như vậy, còn không bằng không xin lỗi đâu. Tiếng nghị luận bắt đầu dần dần xuất hiện. Một chút vừa mới còn tại quỳ lại lấy người ngu ngốc sững sờ trên mặt đất. Không làm làm sao, như vậy, các ngươi sợ chết à? Lúc này, Joker căn bản là không có quản trong đám người dị dạng. Vẫn là tự mình nói, không thể không thừa nhận, Tử Lương bọn người ở tại Parker trong chuyện xưa. Quang Huy hình tượng vẫn là trang rất đúng chỗ. Sở dĩ liền xem như Joker hiện tại bộ này đức hạnh. Một câu nói kia, vẫn như cũ châm không ít người đấu trí. Không sợ, một người gọi nói, theo lời này, một cái nam nhân đã đứng lên. Bất quá nói là nam nhân, kỳ thật gia hỏa này tối đa cũng liền 15-16 tuổi. Gầy gò thân thể nhường hắn nhìn so bình thường tuổi trẻ hai tử còn nhỏ hơn tới số một. Ồ, người không sợ chết, Joker cười đem đầu chuyển hướng đứa bé kia. Phải, ta không sợ, đứa bé kia thanh âm bên trong mang theo rõ ràng kích động. Có lẽ tại trong ý thức của hắn, có thể để cho thần nhìn như vậy, cũng đã là một loại vinh dự. Nguyên lai là dạng này à, Joker gật gật đầu, như vậy, ngươi chết qua à, ếch, đứa bé kia sững sờ, suy nghĩ, đây coi như là vấn đề gì, ngươi khẳng định không chết qua. Ta nhìn ra được, Joker nói, sau đó ánh mắt từ đứa nhỏ này trên thân rời đi. Đảo qua trước mắt tất cả mọi người, các người đều không có chết qua. Hơn nữa ta cũng nhìn ra được, các người đều sợ chết. Không phải các người ở đây làm gì? Thích chơi vài trăm người tụ cùng một chỗ cỡ lớn chơi nhà tròi à? Các người hoàn toàn có thể lao ra, chỉ vào bầu trời mắng vài tiếng. Dùng hạ thể của các ngươi đối bầu trời dựng thẳng ngón giữa. Sau đó bị một thương đánh óc đều toác ra tới. Ân, nếu là trước kia, ta còn thật muốn nhìn xem chàng diện kia. Khẳng định rất thú vị. Sở dĩ, không quản các ngươi có thừa nhận hay không, các ngươi đều là sợ chết. Cái này không có cái gì có thể đáng giá chế giễu. Ta cũng sợ chết, thoáng một cái. Đám người tựa hồ không bị khống chế nổ tung. Thần cũng sẽ chết. Thần cũng sợ chết à. Tại bất luận cái gì dạng trong chiến tranh, một cái anh hùng hình tượng đều là ắt không thể thiếu. Bởi vì đây là một loại hy vọng, một loại đồ đằng. Tại nhỏ yếu trong đám người, có một cái có thể lên thiên nhân địa, đánh đâu thắng đó nhân vật đứng tại phía bên mình. Cái kia cho người ta mang tới vinh quang cảm giác còn có bản thân an ủi. Thế nhưng là so súng pháo đạn càng thêm hữu hiệu. Sở dĩ, từ xưa đến nay có vô số anh hùng. Giống như thần tay bắn tỉa. Tại trong quân địch bày vào bày ra chiến thần. Khiến mọi người cảm giác. Chỉ cần mình đi theo đám người kia đi. Liền không khả năng thua. Cố gắng của mình tất cả đều là đáng giá. Bởi vì, chính mình cuối cùng biết đạt được thắng lợi, mặc dù những này cái gọi là anh hùng, đại đa số đều chỉ là bị đóng gói đi ra. mà khi một cái thần tại tín đồ của mình trước mặt thừa nhận chính mình kỳ thật cũng sợ chết, cũng sẽ chết một khắc này, thần tính cũng trên cơ bản liền xem như nghiền nát. Joker hẳn là biết rõ cái này loại tâm lý. Ách, có lẽ hắn không biết, hắn chỉ là có chút không muốn tới mù lải nhải vài câu mà thôi. Ngoặc kép, bất quá ta cũng không phải sợ tử vong căn này sự tình. Hắn nói tiếp, mà là sợ tử vong mang đến cho ta hậu quả. Bởi vì sau khi chết cũng không có cái gì có thể làm a. Kia thật là hỏng bét, không thể nghe, không thể nhìn, vậy nên cỡ nào nhàm chán. Tốt a, kỳ thật ta chính là sợ nhàm chán, sợ giống các ngươi dạng này, nhàm chán cực độ, sở dĩ nếu là như vậy, các ngươi cũng không có cái gì có thể sợ hãi, bởi vì các ngươi bản thân liền đã nhàm chán phải chết. Joker đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất đắc dĩ nhìn xem người trước mặt bọn họ. Các ngươi có hướng tới, nhưng lại căn bản không có khả năng thực hiện. Các ngươi thích tiền à? Rất nhiều người đều thích tiền. Hoặc là, các ngươi thích nữ nhân. Chính là ở trước mặt các ngươi dao động cái mông cái chủng loại kia. Tùy hiện, dù sao các ngươi mãi mãi cũng sẽ không đạt được những cái kia. Ta không biết các ngươi tại sao phải coi ta là thành, thần, thứ này. Nếu như ta là thần, vậy ta chắc chắn sẽ không khi các ngươi thần. Này, ngươi, Joker chỉ vào vừa mới xung phong nhận việc nói mình có can đảm đối mặt tử vong hài tử. Ngươi có người thích à? Đứa bé kia sững sờ. Thích, thích, ngươi không có ban đêm trước khi ngủ tại trong đầu lặp đi lặp lại huyễn tượng nữ nhân à? Joker nói, ta, đứa bé kia cũng không biết vì cái gì, thần, muốn hỏi loại vấn đề này. Sở dĩ hắn ấp úng, Joker ánh mắt tùy ý đảo qua đám người. Sau đó, dừng lại tại một cái trên mặt cô bé. Nữ hài kia nhìn cùng nam hài niên kỷ tương tự. Trên mặt có chút tàn nhang, nhưng là tại loại này ảm đạm hoàn cảnh bên trong, còn tính là cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Joker cười cười, sau đó nhanh chân đi vào đám người. Đám người vì hắn tản ra, chỉ thấy Joker đi vào cô bé kia trước mặt. Vậy mà một cái liền tóm lấy nàng. Một cái rất tiêu chuẩn, bắt cóc, tư thế. Joker cánh tay vờn quanh ở nữ hài cổ, gắt gao đưa nàng siết tại trước người mình. Đồng thời, không biết từ nơi nào đã móc ra một cây đao, đè vào tiểu nữ hài má bên cạnh. Lần này, tất cả mọi người chấn kinh. Cái này, thần, đang làm gì? Sao, tại sao có thể như vậy? Buông nàng ra, có ít người hô, có ít người trong lòng dãy giụa mấy lần. Trực tiếp bưng lên thương đến, nhắm ngay Joker. U tương đương các ngươi không phải đem ta xem như thần à? Làm sao còn cầm thương chỉ vào người của ta a? Joker cười, kỳ thật các ngươi có thể nổ súng. Thân thể của ta rất yếu đuối, chỉ cần một viên đạn liền có thể muốn ta tên, liền cùng tiểu cô nương này đồng dạng. Hắn nói xong, tiểu cô nương kia đã sớm dọa sợ, nàng thân thể không ngừng run run, liền khóc đều quên. Trong đám người, vừa mới nam hài kia cũng lao ra, buông nàng ra, hắn gào thét, nếu không có mấy cái đại nhân ngăn đón, đoán chừng hắn liền vọt tới Joker bên cạnh. Hắc hắc, đây chính là ngươi cô bạn gái nhỏ đi. Ân, thật sự là xinh đẹp. Joker nói ra, nhưng là, nếu như tại trên mặt nàng đến bên trên như vậy mấy đau, khả năng liền sẽ không như vậy đi. Lời còn chưa dứt, Joker đao trong tay lưỡi đao vậy mà thật tại cô bé kia trên mặt nhẹ nhàng lướt qua. Một đạo vết máu theo động tác, rõ ràng xuất hiện tại cô bé kia trên mặt. À, đau đớn rốt cục nhường nữ hài đổi qua thần đến. Nàng bỗng nhiên bộc phát ra một trận thét lên. Một bên khác, Hannibal cũng có chút nhìn không được. Hắn đi tới, chàng diện có chút mất đi khống chế. Chúng ta không nên nhường cái kia tên điên làm chuyện loại này. Bất quá,